Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, phát giác. Adopo tinh sư không có mặc lấy cơ giáp, bóng dáng đằng không mà lên. Hắn có chút mới lạ loại này cảm giác. Đây là thể thuật hệ tinh sư mới có thể có năng lực phi hành. Lão sư, ta trở thành tinh sư rồi. Adopo tinh sư bay đến rồi Amon tinh sư trước người. Hắn dùng âm thanh kích động hành lễ nói rằng, lại quay người hướng Jeffrey tinh sư cảm ơn nói. Cảm ơn Jeffrey đại nhân giữ gìn chi tình. Tốt, thật sự là tốt lắm. Cha vín lịch sử trên tên thứ ba tinh sư. Người thật không chịu thua kém. Amon tinh sư cười lớn nói rằng, đáng tiếc rồi. Jeffrey tinh sư ở một bên nhẹ nhàng cảm thán nói. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Amon tinh sư lại là rõ ràng hắn ý tứ. Nếu như Lê Ông không hề rời đi cha vín văn minh lời nói, Lê Ông chính là cha vín lịch sử tên thứ ba tinh sư, đồng thời còn là thực lực mạnh mẽ nhất tinh sư. Ba vị tinh sư ở không trung lơ lửng lấy, bọn hắn hướng trên đỉnh đầu chính là tinh linh cây mẹ. Liền ở Adopo tinh sư 16 cấp khí tức xuất hiện về sau, tinh linh cây mẹ không khỏi hơi hơi đong đưa rồi lên đến. Bình thường tinh linh cây mẹ cũng có một chút khẽ nhúc nhích. Ngược lại là không có gây nên ba vị tinh sư cùng với khác tinh sĩ chú ý. Nhưng bọn hắn không có nghĩ đến là tinh linh cây mẹ đem Adopo tinh sư này cha vín văn minh vị thứ ba tinh sư xuất hiện tin tức truyền lại về rồi Y Nguy đế quốc. Y Nguy đế quốc quản lý ngoại bộ sự vụ là Afonso tinh sư. Hắn tiếp đến rồi đến từ tinh linh cây mẹ truyền tới tin tức. Không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nói Y Nguy đế quốc che chở cha vín văn minh hơn 500 năm rồi, nhưng Y Nguy đế quốc nhưng vẫn không có giảm bớt đối cha vín văn minh để ý tới. Có thể nói cha vín văn minh mỗi một vị thực lực đạt tới 13 cấp bậc cao tinh sĩ đều sẽ bị Y Nguy đế quốc để ý tới. Hôm nay không tên phát hiện nguyên bản 15 cấp Adopo tinh sĩ tấn thăng trở thành rồi tinh sư. Này liền nhường Afonso tinh sư 10 phần không hiểu. Cha vín văn minh ở Y Nguy đế quốc khống chế xuống, cơ hồ không có cách gì từ thế lực khác thu được tấn thăng tinh sư nền móng hoàn thuốc. Cũng gãy mất cha vín văn minh tự chủ xuất hiện tinh sư khả năng tính. Y Nguy đế quốc cũng không có nghĩ nhường cha vín văn minh cực nhanh phát triển. Chỉ là nhường cha vín văn minh có khả năng ở đại vũ trụ thế giới bên trong có được một chỗ địa phương. Vì thế thậm chí đem tinh linh cây mẹ đưa đến cha vín Star, chế tạo ra một cái thích hợp tu luyện tinh lực hoàn cảnh. Y Nguy đế quốc chỗ làm đây hết thảy là có nguyên nhân. Năm đó từ Y Nguy đế quốc mất đi rồi bảo vật, cuối cùng xuất hiện mà liền ở cha vín văn minh, mà dùng Y Nguy đế quốc đối món kia bảo vật nghiên cứu. Đạt được món kia bảo vật người, chỉ cần có tu luyện tinh lực hoàn cảnh cùng tài nguyên, liền có thể trở thành tinh sĩ. Đồng thời nó tư chất ở bảo vật ảnh hưởng dưới sẽ cực kỳ kinh người. Hơn 500 năm chờ đợi có lẽ đối với thế lực khác mà nói là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc, nhưng đối với tinh linh mà nói lại tính không được bao lâu. Afonso tinh sư kinh ngạc cha vín văn minh ở Y Nguy đế quốc quản khống phía dưới lại còn có khả năng tự chủ sinh ra một vị tinh sư. Này nhường hắn trong lòng dâng lên rồi hoài nghi, bởi vì món kia bảo vật là có lấy tự mình năng lực ẩn giấu. Trừ phi là sử dụng thủ đoạn đặc thù tiếp xúc dò xét, nếu không căn bản không khả năng phát hiện bảo vật tồn tại. Thật sự là phiền phức, đi trước nhìn xem. Afonso tinh sư cũng không thích đến cha vín Starvực, nơi đó mỏng manh tinh lực nhường hắn tổng cảm giác chính mình tiến vào rồi man hoang thế giới một dạng. Nhưng đã có hoài nghi, hắn nhất định phải đi trước kiểm tra xem xét. Đây là hắn nhiệm vụ. Lại nói nếu quả như thật tìm tới món kia bảo vật, đến từ Y Nguy đế quốc vinh dự cùng khen thưởng có khả năng nhường hắn thu được càng nhiều. Hắn vung tay lên giữa, một chiếc xa hoa phi thuyền xuất hiện ở hắn trước mặt. Phi thuyền trên giải đầy rồi tinh mỹ điêu khắc. Bản thân thuyền không giống như là phi thuyền, càng giống là tác phẩm nghệ thuật. Tinh linh thường ngày sử dụng vật phẩm đều là tinh xảo đến rồi cực hạn. sống đầy đủ xa xưa, lại thêm lên thực lực trên mạnh mẽ, nhường tinh linh chú trọng hơn tại tự thân sử dụng vật phẩm. Tinh linh cho rằng chỉ có cực hạn tác phẩm nghệ thuật mới cùng tinh linh dung nhan ngoài xứng đôi. Cho nên tinh linh sử dụng hết thảy vật phẩm, đều bị nghệ thuật gia công qua. Tuy nói tinh linh phi thuyền giống tác phẩm nghệ thuật, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó trình độ khoa học kỹ thuật. Alfonso tinh sư ngồi ở tinh linh phi thuyền khoang điều khiển. Hắn ở trước mặt tinh đồ trên nhẹ điểm rồi một chút. Nơi đó chính là cha vín star tinh linh cây mẹ phía trên. Tinh linh phi thuyền hướng Y Nguy đế quốc chủ tinh phát ra rồi một đạo tin tức. Sau đó Y Nguy đế quốc chủ tinh to lớn tinh linh cây mẹ hướng tinh linh phi thuyền thỉnh cầu không. Gian tọa độ phát ra rồi một cái thời không neo điểm. Ở vào Y Nguy đế quốc chủ tinh trên to lớn tinh linh cây mẹ là bản thể. Mà ở những tinh cầu khác trên tinh linh cây mẹ đều là phân thể. Cha Vín Star kia một gốc tinh linh cây mẹ chính là phân thể một trong. Gốc cây kia tinh linh cây mẹ là có thể bất cứ lúc nào thụ tinh linh cây mẹ bản thể thao túng. Y Nguy đế quốc không gian nhảy vọt, cùng cấp 6 văn minh sử dụng không gian nhảy vọt kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Đây là các tinh linh tự mình nghiên cứu ra được không gian nhảy vọt phương thức. Chỉ cần có rảnh rỗi giữa tọa độ, tinh linh cây mẹ bản thể liền có thể sử dụng tự thân vĩ lực. Ở vũ trụ mênh mông ngón giữa định không gian tọa độ chỗ xây dựng không gian neo điểm. Về sau cưỡng ép xây dựng một cái từ tinh linh phi thuyền đến không gian neo điểm lâm thời không. Gian đường giao thông, này nhường Y Nguy đế quốc có được rồi ở đại vũ trụ thế giới bất cứ lúc nào đến bất luận cái gì vị. Trí năng lực, đồng thời, này một hạng kỹ thuật là không thể phòng theo. Cho dù là Mỹ La đế quốc cùng Bác Đạt lớn liên bang này hai đại cấp 7 văn minh đều một dạng không? Có cách gì sử dụng loại kỹ thuật này? Đương nhiên, Mỹ La đế quốc cùng Bác Đạt lớn liên bang sử dụng là cái khác không gian kỹ thuật. Tuy nói không có cách gì làm đến Y Nguy đế quốc loại này trình độ. Nhưng cũng so cấp 6 văn minh phải nhanh trên rất nhiều. Tinh linh phi thuyền theo lấy không gian ba động tan biến không thấy. Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư còn ở hướng Adopo tinh sư chúc mừng thời điểm. Bọn hắn đồng thời cảm ứng được không gian năng lượng ba động. Adopo tinh sư so hai vị 17 cấp tinh sư cảm giác tốc độ chậm một nhịp. Hắn vừa mới tấn thăng tinh sư. Tinh sư rất nhiều năng lực hắn còn không có hoàn toàn khống chế. Là tinh linh, Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư đối mặt rồi một mắt. Đều nhìn ra rồi là cái gì tình huống. Tinh Mỹ trí cực tinh linh phi thuyền ở tinh chi vực trên không xuất hiện. Rất nhanh liền lại biến mất. Thu hồi tinh linh phi thuyền Alfonso tinh sư bóng dáng chớp động một chút. Xuất hiện ở Adopo tinh sư thân bên. Alfonso đại nhân, Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư ngay ngắn một kinh. Liền vội vàng khom người hành lễ. Bọn hắn không nghĩ tới đến lại là Alfonso tinh sư. Bình thường cùng cha vín văn minh tiếp xúc nhưng không phải là này một vị, mà là mấy vị 18-19 cấp tinh sư. Nhưng bọn hắn nhận ra Alfonso tinh sư, bởi vì Alfonso tinh sư là Y Nguy đế quốc ngoại bộ sự vụ chủ quản. Có được cực cao quyền lực, đồng thời bọn hắn càng biết rõ Alfonso tinh sư cấp bậc cao tới 20 cấp. Dù là cha vín văn minh nhận đến Y Nguy đế quốc che chở. Cũng không đáng được này một vị mạnh mẽ tinh sư tự mình đến. Người chính là tân tấn tinh sư. Vươn tay ra nhường ta xem một chút. Alfonso tinh sư không để ý tới hai vị 17 cấp tinh sư hành lễ. Hắn trầm giọng đối Adopo tinh sư mệnh lệnh nói. Theo lấy Alfonso tinh sư mệnh lệnh. Adopo tinh sư cũng cảm giác được toàn thân bị trói lại rồi. Alfonso tinh sư một cái tay ấn ở rồi Adopo tinh sư không tự chủ được duỗi ra trên tay. Một đạo ba động từ Adopo tinh sư trên tay truyền khắp rồi toàn thân. Alfonso tinh sư cảm thụ một chút liền thu tay về. Ở Alfonso tinh sư thu về tay sau. Hắn trên tay dâng lên tinh lực đem hắn tay vừa đi vừa về dọn dẹp mấy lần. Nhìn ra đến hắn là không hề nghĩ cùng Adopo tinh sư tiếp xúc. Adopo tinh sư trên người trói buộc cảm tan biến. Nhưng hắn lại không dám có cái gì lời oán giận. bởi vì hắn cảm giác đến rồi chính mình nhỏ bé, đứng ở Afonso tinh sư trước mặt. Adopo tinh sư vừa có đối bốn phía hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực năng lực trưởng khống. Tan biến rồi, tất cả mộc thuộc tính tinh lực đều cùng Adopo tinh sư mất đi rồi liên hệ. Các ngươi tấn thăng tinh sư nền móng hoàn thuốc là từ đâu được đến? Afonso tinh sư nhìn hướng Jeffrey tinh sư trầm giọng hỏi nói. Nơi này Jeffrey tinh sư mạnh nhất, cho nên Afonso tinh sư đối hắn đặt câu hỏi. Về Afonso đại nhân, là ta ở ngoài mạo hiểm không ngờ chỗ được. Jeffrey tinh sư cung kính trả lời nói. Đối mặt Afonso tinh sư, dù là Afonso tinh sư vừa mới hành vi cực kỳ thất lễ, nhưng Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư cũng không dám có chút xíu bất mãn biểu hiện. Afonso tinh sư dạng này mạnh mẽ tồn tại, một cái tay liền có thể hủy rồi toàn bộ Cha Vín văn minh. Những năm này có không có thể sánh ngang hắn thiên tài xuất hiện qua. Afonso tinh sư chỉ lấy Adopo tinh sư hướng Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư hỏi nói. Afonso tinh sư trong lòng cực kỳ thất vọng, vừa mới dò xét Adopo tinh sư trong cơ thể, cũng không có phát hiện món kia bảo vật tồn tại. Hắn dù sao là ra đến rồi một chuyến, mặc dù không báo cái gì hy vọng, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi xảy ra vấn đề. Adopo là như thế nhiều năm qua Cha Vín có thiên phú nhất. Cơ hồ là không chút do dự, Amon tinh sư liền trả lời nói. Jeffrey tinh sư không có nói chuyện. Hắn cùng Amon tinh sư đều không có đem Leon tính ở bên trong. Bởi vì bọn hắn luôn cảm giác Afonso tinh sư lần này qua tới phi thường có tính nhắm vào. Adopo tinh sư bên này vừa thăng cấp. Afonso tinh sư liền thu đến rồi tin tức cũng chạy tới. Này làm sao nhìn đều có chút cổ quái. Hai vị 17 cấp tinh sư nhìn rồi nhìn tinh linh cây mẹ. Trước kia có qua suy đoán đồng thời nổi lên trong lòng. Bọn hắn cho tới nay đều cực kỳ cẩn thận, không ở tinh linh cây mẹ chỗ bao trùm tinh chi vực trong đề cập một chút quan trọng hoặc mẫn cảm. Chi việc, từ Afonso tinh sư vấn đề bên trong, không khó nghe ra Afonso tinh sư đặc biệt quan tâm Cha Vín văn minh hiện lên thiên tài. Vấn đề ở chỗ Cha Vín văn minh thiên tài lại thế nào thiên tài? Xa cách y nguy đế quốc tinh linh tư chất còn là có lấy chênh lệch cực lớn. Afonso tinh sư vị này 20 cấp tinh sư. Vì cái gì phải quan tâm cái này vấn đề? Adopo tinh sư rất nghĩ khiêm tốn một chút. Bất quá hắn nhìn đến rồi Amon tinh sư quét mắt nhìn hắn một cái. Dùng hắn đối Amon tinh sư hiểu rõ. Tự nhiên nhìn ra đây là nói cho hắn biết không nên nói lung tung. Sự thực trên Adopo tinh sư trong lòng xác thực không cho rằng chính mình là Cha Vín thiên phú tốt nhất. Hắn nghĩ tới rồi Leon, dù là Leon ở Cha Vín văn minh thời gian rất ngắn, rời khỏi lúc thực lực cũng không cao, nhưng từ Leon thu được tinh chủng bắt đầu, Leon chỉ tại không ngừng soát tân Cha Vín văn minh tinh sĩ nhóm nhận biết, đồng thời có được tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song hệ tinh chủng, lại ở tu luyện trên biểu hiện ra thiên phú kinh người, sáng tạo rồi nhanh nhất tu luyện ghi chép. Adopo tinh sư đối Leon người sư đệ này cực kỳ xem trọng. Đáng tiếc Leon rời khỏi Cha Vín văn minh sau chẳng biết đi đâu. Nếu không Leon nhất định có thể vượt qua hắn bây giờ thành tựu. Afonso tinh sư là loại thực lực nào mạnh mẽ tồn tại? Hắn hỏi ra vấn đề sau. Mặc dù không có từ Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư chỗ thu được bất luận cái gì đầu mối, lại là từ Adopo tinh sư vẻ mặt trông được ra rồi một điểm mánh khóe. Hắn không có thúc ép Adopo tinh sư nói ra cái gì ý nghĩ. Dù là hắn lại thế nào xem thường Cha Vín văn minh, y nguy đế quốc đối Cha Vín văn minh chế định chính sách khi tìm thấy bảo vật trước đó là không thể biến hóa, phải bảo đảm Cha Vín văn minh ổn định, nhưng Cha Vín văn minh có được an toàn nhất tinh sĩ bồi dưỡng hoàn cảnh. Thật tốt tu luyện, sau đó sẽ có khen thưởng đưa tới. Afonso tinh sư nhìn lấy Adopo tinh sư động viên nói. Afonso tinh sư bóng dáng trở lại tinh linh cây mẹ phía trên. Tinh linh phi thuyền xuất hiện lần nữa. Sau đó tính cả hắn cùng một chỗ tan biến không thấy. Adopo tinh sư nhìn lấy Afonso tinh sư tan biến. Loại kia kiềm chế cảm thụ cũng theo đó cùng nhau tan biến. Hắn cảm giác đến rồi toàn thân nhẹ nhõm. Hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực trở lại hắn khống chế. Lão sư, Jeffrey đại nhân, không biết, chấm ngoặc kép, Adopo tinh sư vừa nói phân nửa. Liền bị Amon tinh sư đánh gãy rồi nói chuyện. Theo ta tới, Amon tinh sư trầm giọng nói rằng, ba vị tinh sư hướng về tinh chi vực ngoài bay đi. Tìm tới rồi một chỗ rời xa tinh chi vực cao ốc tiến vào. Jeffrey tinh sư hết sức quen thuộc đem tinh lực thả ra đến đem gian phòng bọc ở. Sản sinh ra một mảnh tách rời không gian. Adopo, ngươi trở thành rồi tinh sư. Có chút việc liền muốn báo cho biết ngươi rồi. Amon tinh sư nhìn lấy có chút mờ mịt Adopo tinh sư trầm giọng nói rằng. Adopo tinh sư khoanh tay mà đứng. Liền giống như trước Amon tinh sư giáo dục hắn một dạng. Hôm nay ngươi thấy được tinh linh ngạo mạn a? Amon tinh sư tiếp lấy hỏi nói. Đúng. Adopo tinh sư nghĩ đến chính mình bị trói lại. Mặc từ Afonso tinh sư dò xét thân thể tình huống. Một hồi sỉ nhục cảm tuôn lên trong lòng. Hắn khi nào tiếp nhận qua dạng này nhục nhã. Hơn nữa còn là ở hắn tấn thăng làm tinh sư sau. Y Nguy đế quốc ở 500 năm trước đột nhiên xuất hiện. Liền như là chúa cứu thế loại sách ra che chở cha vín văn minh. Cũng đem cha vín văn minh đưa vào đại vũ trụ thế giới. Nhường cha vín văn minh trở thành rồi cấp 2 văn minh. Tinh linh xây dựng rồi tinh linh cây mẹ. Cho rồi chúng ta tu luyện công pháp cùng tài nguyên. Nguyên bản chúng ta có lẽ là cần muốn cảm ơn. Ở này 500 năm bên trong chúng ta một mực là như thế. Nhưng theo lấy chúng ta tiếp xúc cái khác văn minh càng ngày càng nhiều. Đối đại vũ trụ thế giới nhận biết cũng càng thêm khắc sâu. Cho tới bây giờ không có cái nào văn minh sẽ đối một cái khác văn minh không cầu hồi báo bỏ ra. Như vậy thân là cấp 7 văn minh Y Nguy đế quốc cần chúng ta hồi báo cái gì? Lại hoặc là nói Y Nguy đế quốc nghĩ muốn ở cha vín văn minh tìm tới cái gì? Amon tinh sư chậm rãi nói rằng. Adopo tinh sư sắc mặt liên tiếp biến hóa. Hắn trong lúc nhất thời không có cách gì tiếp thu loại này cách nói. Từ hắn khi còn bé, liền nghe lấy tinh linh truyền kỳ trưởng thành. Một mực đều cho rằng là tinh linh cứu vớt cha vín văn minh. Amon tinh sư lời nói là đang hoài nghi Y Nguy đế quốc. Lão sư cùng đại nhân tìm ra nguyên nhân sao? Đến cùng Amon tinh sư là Adopo tinh sư lão sư. Adopo tinh sư tin tưởng lão sư lời nói. Hắn sau đó hỏi nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.